cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 763, xem ra vận may không tốt lắm, góc truyện audio.com, editor, Hina Nguyễn, beta, Gemini, gạch nối, khối đá đầu tiên lúc nào cũng phải cho ra vật liệu tốt coi như là thuận buồm xuôi gió, vì thế tảng đá trong tay Vương Hỗ là một khối có phẩm chất tốt nhất trong đó. Lục tiền, màu đen mãng xà, đủ loại biểu hiện chứng minh bên trong rất có khả năng cho ra lục phỉ thúy. Bên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Vương Hỗ cẩn thận từng ly từng tí tại trên đỉnh đá mở ra. Màu xanh biếc, ánh mắt của mọi người nhất thời sáng một cái. Nhìn ánh sáng mới phát ra kia, biểu hiện của mọi người tất cả đều cảm thấy không tệ lắm. Vạn Hạc Vân tim đều nhảy đến cổ rồi, bận rộn chỉ huy nói. Cẩn thận một chút theo vị trí này, nghiêng cắt một đao. Vương Hỗ gật đầu một cái tiếp tục cắt xuống. Một đao này xuống, kết quả nhưng cũng không có để cho mọi người thất vọng, sau khi khối thứ nhất cắt hoàn tất, bên trong không có vật gì, là trắng toát một mảnh, cả khối đá lại có thể chỉ có một mảng nhỏ màu lục trên đỉnh đầu mà thôi, thật là thất vọng mà. Ha ha ha, lại có thể không có thứ gì, cái này thật đúng là đồ của Lâm Lang Các mà. Bây giờ hối hận rồi đi, cũng không biết với ai đang giận đây, mua đá ở phường tập trung không muốn, không phải là giá mua đó có thể mua được nguyên thạch Hạc Vân rồi sao? Lâm Lang Các ở trong phòng cắt đá, mọi người không khỏi lắc đầu một cái, trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Mở cửa hàng đã nhiều năm, mặc dù đã thành thói quen sẽ có loại tình huống này xảy ra, nhất là mấy năm này, trong cửa hàng vận khí càng ngày là kém, nhưng giờ phút này tâm tình Vương Hạc Vân vẫn là khó có thể dùng lời bình thường để diễn tả được, thật sự rất thất vọng. Diệp tiểu thư, xin lỗi. Ngay vào lúc này, bên Hoàng Thế Hâm lại truyền tới một tràng tiếng hò hét. Lại mở ra rồi, lại mở ra rồi, rất nhanh, thợ cắt phường tập trung, lần nữa cắt ra được một khối phỉ thúy phẩm chất thượng giai, khó có được phỉ thúy đỏ. Thấy phường tập trung liên tiếp mở ra hai khối phỉ thúy tính chất cùng phẩm chất đều không tầm thường, mọi người vây xem tất cả xôn xao. Nhìn lại trên màn ảnh điện thoại di động của Tiết Lệ đang trong tay anh ta, những người đang quan sát hiện trường thông qua điện thoại quản lý cấp cao của Tư gia cùng các trưởng lão từng người sắc mặt xanh mét. Cắt vẫn còn tiếp tục. Một khối lại một khối đá được mở ra, phường tập trung bên kia thu hoạch rất phong phú, có thể nói là vô cùng phong phú, Hoàng Thế Hâm đang được thời đắc ý để cho thuộc hạ của mình phát hồng bao cho mọi người chung quanh. Mà bên Diệp Hoàn Hoàn, sắc mặt của thợ cắt Lâm Lang Các và Vạn Hạc Vân lại rất khó nhìn, cho đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ mới cắt ra được nửa khối có dấu vết của Hoàng Phỉ mà thôi. Hầu Mậu Phong đối với tình huống như thế này hoàn toàn là trong dự liệu của mình, nhìn xong liền nói. Ha ha, xem ra vận may của Diệp tiểu thư cũng không phải là như lời tiểu thư nói tốt như vậy nha. Lúc này, Hầu Mậu Phong và Diệp Hoàn Hoàn đã chỉ còn lại 2-3 khối đá, thắng bại rất nhanh liền có thể công bố ngay rồi. Lại nửa giờ sau, đám người tất cả xôn xao, bởi vì Hoàng Thế Hâm muốn bắt đầu mở khối nguyên thạch cuối cùng, cũng chính là khối đá mà Diệp Hoàn Hoàn từ chối kia. Khối kia đã nở thiên song, có khả năng cho ra phỉ thúy thượng hạng. Diệp Hoàn Hoàn cũng chỉ còn lại 2 khối đá cuối cùng, nếu như mở lại không ra được phỉ thúy có chút dáng dấp, Diệp Hoàn Hoàn sẽ mất hết vốn. Góc truyện audio.com, liếng, lúc này, thợ cắt bên phía Diệp Hoàn Hoàn cũng không nhịn được ngừng lại, nhìn về hướng Hầu Mậu Phong. Lần này nhóm hàng kia của Hầu Mậu Phong, nguyên thạch khác thật ra thì cũng chỉ là nền, chủ yếu nhất vẫn là khối vật liệu này. Ông chủ Hoàng, như thế nào đây? Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu cắt cái khối cuối cùng này. Lúc này Hầu Mậu Phong đã không có lãng phí thời gian chú ý đến Diệp Hoàn Hoàn nữa, hiện tại quan tâm lớn nhất của ông ta chính là khối vật liệu cực phẩm này. Hoàng Thế Hâm hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay rồi nói. Được, bắt đầu đi, cách chương.